Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, trong truyền thuyết, màn đêm buông xuống quét thanh, Triệu Nhiên lấy ra ba khối đơn sơ khẩu trang, cho Tiêu Thản cùng Chu Hoài một người một khối, mình làm mẫu lấy mang tại trên mũi, có khẩu trang, quét thanh công việc không khí lập tức liền thay đổi. Những cái kia gây mũi tanh hôi cùng lệnh người buồn nôn mùi bị che khuất hơn phân nửa. Ba người làm việc đến rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Triệu Nhiên tại Tiêu Thản cùng Chu Hoài trong lòng độ thiện cảm có rõ ràng lên cao. Ngay cả luôn luôn ít nói Chu Hoài cũng cùng Triệu Nhiên nhiều hàn huyên vài câu. Tiêu Thản càng là dốc hết sức mời Triệu Nhiên. Ban đêm cùng bọn hắn đi tham dự tối nay ván bài. Triệu Nhiên nói mình không hiểu bài 9, cũng không có gì tiền dư, không quá muốn đi. Tiêu Thản nói huynh đệ, không hiểu không quan hệ, nhưng là có thể đi góp tham gia náo nhiệt a. Phải biết đây chính là trong năm nay vô cực viện bên trong lớn nhất ván bài. Có cái danh hào gọi là Tam Anh Cục, không đi xem một chút thực đang đáng tiếc. Triệu Nhiên hiếu kỳ hỏi cái gì là Tam Anh Cục. Tiêu Thản thao thao bất tuyệt, nói cái này, Tam Anh Cục, tên như ý nghĩa, liền là ba vị bàn đánh bài anh tài ván bài, một cái là đồ ăn phòng Trương Trạch, một cái là phòng tắm Kim Cửu, còn có một cái, dĩ nhiên chính là Tịnh Phòng Quan Nhị, ba vị này thế nhưng là vô cực viện bên trong công nhận bác kịch cao thủ. Chơi bài trình độ đây chính là nổi tiếng, lại nói tháng trước thời điểm. Ba người rốt cục ngồi cùng một chỗ chơi bài, trong đó điểm đặc sắc, thật là khiến người dư vị không thôi, mà tặng thưởng chi lớn, cũng lệnh người tặc lưỡi, một lần kia quan nhị cao hơn một bậc, lấy không thể tranh luận ưu thế đem trên bàn tất cả tặng thưởng quét sạch sành sanh. Tháng trước, không chịu thua Kim Cửu cùng Trương Trạch lần nữa khiêu chiến. Quan nhị đương nhiên ứng ước, lần này quan nhị tiếp tục lực khắc cường địch, lại đem Kim Cửu cùng Trương Trạch thua đũng quần đều thoát. Trở thành vô cực viện bên trong một cọc ca tụng. Nói đến đây, Tiêu Thản thở dài, tuy nói quan nhị quá mức vênh váo hung hăng, nhưng nói đến bài 9, lại thật là khiến người ta không thể không phục. Đừng nói chúng ta lửa cư tạp tu, chính là rất nhiều độ điệp đạo sĩ đều tiến về quan chiến. Tiêu Thản nói, đây là Tam Anh Cục ván thứ 3, nghe nói Kim Cửu cùng Trương Trạch kiếm món tiền khổng lồ. Thề báo trước hai ván thất bại mối thù, đây chính là một việc trọng đại, Triệu lão đệ phải đi xâm gặp còn có. Còn nữa, sẽ không chơi bài 9 không quan hệ a, có thể tham dự áp cục, cái kia đơn giản hơn nhiều. Triệu Nhiên hỏi cái gì là áp cục? Tiêu Thản giải thích, Tam Anh Cục bên trong, trên bàn đánh bài chỉ có Kim Cửu, Trương Trạch cùng Quan Nhị, một mực giết tới bàn đánh bài trên chỉ còn một người mới thôi. Đám người khác không được cầm bài, nhưng cũng ở bên cạnh áp chú, cũng chính là mỗi một cục bài chỉ áp trang hoặc nhàn. Có thể hay không chơi bài cũng không đáng kể. Triệu Nhiên hỏi, hai vị huynh đài dự định áp ai? Tiêu Thản nói, tự nhiên là áp quan nhị. Quan nhị không chỉ có trình độ chơi bài cao siêu, mà lại số phận tốt. Nhất là cái sau, tại bắc kịch bên trong là trọng yếu nhất cược thắng nhân tố. Quan nhị mấy ngày nay vận khí bạo dạp, tuyệt đối là thần Phật thông sát. Tiêu Thản cùng Chu Hoài tại một bên mặt mày hớn hở. Nói đến Triệu Nhiên cũng không nhịn được tâm động. Thừa dịp như thế một cơ hội đi kiếm bút thu nhập thêm. Cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Thế nhưng là Triệu Nhiên trên thân không có tiền làm sao bây giờ? Chu Hoàn nói, Triệu lão đệ trên thân không có tiền. Ta cùng Tiêu đại ca một người cho ngươi mượn một lượng bạc. Huynh đệ ngươi cũng đừng ngại ít. Ta cùng Tiêu đại ca mấy ngày nay thua quá thảm. Toàn trông cậy vào lần này có thể thắng trở về. Nhưng phải lưu thêm một ít tiền vốn. Triệu Nhiên nói liên tục không ít đi không ít. mặc kệ thắng thua, đều theo năm thành lợi trả lại. Chu Hoài cùng Tiêu Thản nhưng cũng không đem điểm ấy lợi tức để ở trong lòng. Chỉ nói Triệu lão đệ ngươi cầm đi chơi chính là, lúc nào có tiền lúc nào còn, tất cả đều dễ nói chuyện. Triệu Nhiên trong lòng cái này cảm khái a, tâm nói mình trăm phương ngàn kế muốn tiến vào đạo môn. Tuyệt đối là vô cùng chính xác lựa chọn, nhìn một cái trước mắt hai cái vị này, xuất thủ liền là hai lượng bạc, mắt cũng không mang nháy một chút. So với cái kia tập trung tinh thần mưu đồ mình vô cùng đáng thương ba mẫu điền sản ruộng đất tứ thúc, thật có thể nói là cách biệt một trời. Kiếp trước có câu chuyện xưa thật đúng là nói quá đúng. Hoàn cảnh quyết định nhân sinh thành bại. Bên người tất cả đều là cái này phú quý hào phóng người. Mình coi như lẫn vào lại kém, lại có thể kém đi đến nơi nào đâu. Đêm đó, Tam Anh Cục trực tiếp mở tại trai đường bên trong. Triệu Nhiên cố ý đi đến hơi trễ. Hắn là sinh trưởng ở đỏ phía dưới hài tử. Từ đầu đến cuối không có chuyển qua đạo này cong đến. Một mực lo lắng vô cực viện cao tầng sẽ hay không trong đêm thủ tiêu trận này ván bài. Đợi đến ván bài đã mở, trai đường bên trong dần dần tiếng người huyên náo thời điểm. Lúc này mới xác định, nguyên lai ở cái thế giới này, tụ chung đánh bạc thật không có việc gì. Trai đường chính giữa bàn tròn lớn, liền là tối nay, Tam Anh Cục, bàn đánh bài. Đêm qua Triệu Nhiên tại trong hoa viên nhìn thấy gã bỉ ổi cùng âm nhu nam an vị tại bên cạnh bàn. Liền lên quan nhị, ba người đều chiếm một góc, riêng phần mình trước mặt chất đầy vàng bạc quả tử. Thấy Triệu Nhiên thẳng phạm quáng mắt, bàn tròn hai bên trái phải, các cất đặt một chương dài mảnh bàn vuông, chéo phía bên trái chất trên bàn lấy một chồng chồng chất đồng tiền. Phía bên phải trên bàn vuông thì là từng thỏi bạch ngân. Triệu Nhiên thoảng qua quan sát một hồi, liền đã minh bạch, hai cái bàn vuông đều là Tiêu Thản nói tới áp cục đài. Cũng chính là chỉ áp trang nhàn người chơi đài, áp cục đài điểm lớn đài tiểu đài, lớn đài trực tiếp trên bạc, tiểu đài thì áp chính là đồng tiền, chiếu cố khác biệt thân gia đổ khách. Trên trăm tên thân mặc đạo bào đạo sĩ cùng cư sĩ vây quanh ở ba tấm cược đài xung quanh cuồng hô. Sóng giống, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt, nhưng náo dù náo, toàn bộ áp chú cùng lấy tiền quá trình lại trật tự rành mạch. Không sai chút nào, Triệu Nhiên chú ý tới ba tấm cái bàn trước đều đứng đấy một áo xanh ngắn bốc lên gã sai vặt. Nhìn qua cũng không phải là vô cực viện bên trong đạo sĩ cùng cư sĩ. Ba tên sai vặt trên đài không ngừng vội vàng. Một lát sau Triệu Nhiên mới nghe nói, nguyên lai đây là từ dưới núi Cốc Dương huyện Sòng Bạc mời tới chia bài. Tiêu Thản trong đám người dò xét gặp Triệu Nhiên, chen đến bên cạnh hắn, một mặt hưng phấn nói, mau mau áp chú đi, đừng đứng đây nữa. Muộn một hồi liền thiếu thắng rất nhiều. Triệu Nhiên hỏi thăm đến tột cùng. Tiêu Thản hồng quang đầy mặt nói, tự nhiên là quan nhị thắng, đã thắng liên tiếp 7 cục. Ta cùng Chu Hoài đã đem vài ngày trước thua tiền vốn ban đầu thắng về đến rồi. Triệu Nhiên cảm ơn Tiêu Thản nhắc nhở, bất quá hắn còn muốn nhìn lại. Rốt cuộc đêm qua nhìn trộm đến một màn kia nhưng cũng không phải là mộng cảnh. Hắn điểm lấy chân tại đám người hậu quán xem xét bàn đánh bài. Chính trông thấy quan nhị cầm trong tay bài đánh đi ra. Dương Dương đắc ý quát, đất đòn khiêng phối hoa mai, giết, trong đám người bộc phát ra một trận ầm vang sợ hãi than. Các đạo sĩ nhiệt liệt nghị luận, tám liên sát, tám liên tục giết, cũng có số ít người vẻ mặt cầu xin thét lên, làm sao có thể. Kim Cửu cùng Trương Trạch lại bất động thanh sắc, mặc cho chia bài đem trên bàn ngân quả tử đẩy lên quan nhị trước mặt. Biểu lộ tương đương bình ổn, mơ hồ không nửa phần nôn nóng chi sắc. Triệu Nhiên suy đoán, có lẽ là hai người chưa sờ đến kia hai tấm mang cơ quan bài. Lại hoặc là hai người thương lượng xong sách lược trước thua sau thắng. đã lộ ra công bằng, lại nhưng dẫn dụ đối phương đầu nhập càng lớn Bắc Tư. So như bây giờ Quan Nhị có thể thắng liền 8 cục. Tương lai Kim Cửu cùng Trương Trạch thắng liền 18 cục. Ai cũng nói cũng không được gì. Nghĩ rõ ràng điểm này, Triệu Nhiên liền tới đến áp tiểu cục cái bàn một bên. Đem mượn tới 2 lượng bạc hối đoái thành 20 sâu tiền. Mỗi sâu 100 văn. Thử đặt cược. Tại các đạo sĩ điên cuồng trong tiếng kêu ầm ĩ, Quan Nhị tiếp tục diễn ra liên sát trò hay. Triệu Nhiên cũng thắng một chút. Bất quá hắn áp thời điểm chỉ dám tiểu ngạch đặt cược. Quan Nhị tỷ lệ đặt cược lại thấp. Phần lớn người đều đang cùng ép Quan Nhị. Vì vậy cũng không kiếm bao nhiêu. Không lâu, Kim Cửu cùng Trương Trạch trên mặt bàn vàng bạc quả tử liền thua sạch. Quan Nhị trước bàn chất thành một đống lớn. Nhìn qua chừng 5-600. Triệu Nhiên bắt đầu nhìn chằm chằm Kim Cửu cùng Trương Trạch. Hắn đoán chừng hai người này tiết mục không sai biệt lắm diễn đủ. Quả nhiên, Kim Cửu cùng Trương Trạch riêng phần mình mở rộng một cái dương gỗ nhỏ. Từ bên trong móc ra một chồng ngân phiếu. 50 lượng, Kim Cửu tay lấy ra ngân phiếu, đẩy lên đài bàn chính giữa. Trương Trạch cũng đồng dạng đi theo. Quan Nhị cười ha ha, không ngần ngại chút nào điểm ra hơn 10 kim quả tử. Hướng mặt trước đẩy tới, toàn bộ chai đường bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Không khác, ván này bài tiền đặt cược đã lên tới một cái lệnh người nhịn không được nhịp tim cấp độ. Triệu Nhiên liền tranh thủ tiền đổi thành ngân lượng, tổng cộng 3 cái tiểu quả tử, đuổi tới lớn bên bàn bên trên. Quan Nhị giờ phút này ngay cả trang 12 cục, Kim Cửu cùng Trương Trạch một mực tại nhàn mét vuông chém giết. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, không dám khinh thường, ném đi một viên ngân quả tử phóng tới người chơi một bên. Hạ 1-2 chú, ván này bài vừa mở. Kết quả lệnh Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, Quan Nhị lần nữa thông sát 2 tên đối thủ. Ngay cả trang 13 cục, Triệu Nhiên bắt đầu trong lòng đả cổ, âm thầm chửi mắng Kim Cửu cùng Trương Trạch, đồng thời mặc niệm thúc giục hai cái vị này, mau mau động thủ đi. Tuy nói rõ biết đêm nay ván bài có vấn đề, nhưng Triệu Nhiên không biết cụ thể lúc nào mới sẽ phát sinh biến hóa. Hắn cân nhắc một lát, lần nữa áp một viên ngân quả tử tại người chơi một phương. Hắn hạ quyết tâm, nếu là lần này còn thua, liền không áp. Chờ cục diện xoay chuyển thời điểm lại nói, đã thấy Kim Cửu cùng Trương Thành Trạch lần nữa rút ra một tấm ngân phiếu bỏ lên trên bàn. Đưa tới cả sảnh đường kinh hô, 100 lượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.